Chiết ánh trăng, chương 21, chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã kiểm tra di động, có rất nhiều ma mới đến làm việc đã trải qua cảm giác bị ma cục áp bức. Vân Ly không thể xác định được liệu Tần Hải Phong có phải đang ác ý nhằm vào mình hay không. Công việc hiện tại phải được giao cho Phương Ngữ Ninh vào ngày hôm sau, Tần Hải Phong có thể nói cho Phương Ngữ Ninh đã bàn giao công việc cho cô. Vân Ly không muốn bởi vì bản thân chưa hoàn thành, mà để người khác ta mượn cớ. Edit ý là mình không hoàn thành tốt sẽ khiến người ta bàn tán, bạn nào đi làm chắc biết mấy vụ này. Sau khi đổ gói cảm mạo, có chứa kẹo bạc hà, Vân Ly hoàn thành nốt phần còn lại hơn nửa giờ. Thời điểm thu dọn đồ đạc thì Phó Chí Tắc bước vào, gần 9 giờ, không nghĩ tới anh cũng ở lại tăng ca. Phó Chí Tắc hỏi, cô bị cảm, Vân Ly không nhận ra giọng mũi của mình nặng đến mức không thể nghe được thanh âm gốc. Có một chút tôi uống nhiều nước ấm là được rồi. Khàn khàn thanh âm hỏi hắn, sao anh biết, Hạ Tòng Thanh gọi điện thoại. Hạ, bạn Đặng Sơ Kỳ của cô, nói cô bị cảm nặng, ở nhà ngủ, vẫn chưa trả lời tin nhắn, Phó Chí Tắc ý vị thâm trường mà liếc nhìn cô một cái. Có thể bị choáng, Vân Ly lấy điện thoại ra xem, mấy tiếng liền chưa hồi âm. Ngay từ đầu Đặng Sơ Kỳ còn tưởng cô đang ngủ, đến khi làm được nửa buổi thấy vẫn chưa hồi âm liền luống cuống. Vân Ly, anh có nói cậu ấy, tôi tới công ty không? Phó Chí Tắc, không cần tôi nói, Vân Ly, Phó Chí Tắc trực tiếp cho cô xem đoạn lịch sử trò chuyện của anh với Phó Chính Sơ cậu nhỏ. Bà chị gọi điện cho cháu nói chị Lily phát sốt vẫn chưa phản hồi lại, cháu ở trước cửa nhà của chị Lily, gõ hoài cũng chưa ai trả lời, cậu nhỏ chị Lily sẽ không sao chứ. Khóc, không biết hiện tại chị Lily thế nào rồi, cháu không thấy bất động sản, cháu lập tức kêu công ty mở khóa đến. Tin nhắn cuối cùng là khoảng 2 phút trước chị Lily không ở nhà, sao chị ấy phát sốt mà không ở nhà đợi vậy, cậu nhỏ à, này có tính là đột nhập trái phép nhà người khác không? Khóc cháu còn xốc chăn bông của chị Lily, liệu chị ấy có nghĩ cháu là biến thái không, cậu đừng nói với chị Lily. Phó Chí Tắc đáp lại bằng một từ, được, Vân Ly không mong đợi phải làm thêm giờ, khóa cửa của mình trực tiếp bị cạy ra. Nhìn vào trục bánh xe biến tốc của tin nhắn, Phó Chính Sơ lại gửi một tin nhắn, cậu nhỏ, liệu chị Lily có bị ngất trên đường không, chúng ta có nên báo nguy không? Sợ thành dây xi thành toàn điều động, Vân Ly, anh nói với cậu ta. Chấm, cô gái trước mặt bởi vì phát sốt mà hai má phi thường ửng hồng, bối rối nói chuyện lắp bắp, Phó Chí Tắc rũ mắt hỏi. Nói cái gì, thì nói chúng ta đang ở cùng nhau. Phó Chí Tắc, nội dung câu này cũng rất quái dị rồi. Vân Ly lo lắng Phó Chí Tắc không đồng ý bao che thay cô, để Đặng Sơ Kỳ biết mình ở công ty chắc chắn sẽ tức giận, liền chủ động duỗi tay nhìn anh. Vân Ly có chút khẩn trương, anh, đưa điện thoại cho tôi. Phó Chí Tắc nhìn cô, không nói gì, đưa điện thoại qua. Bố cục di động là bàn phím 9 số, phát sốt lại thêm dùng không quen, Vân Ly đánh chữ đều không nhanh nhẹn. Phải mất 1-2 phút cô mới trả lại điện thoại. Phó Chí Tắc nhìn thoáng qua, ở chỗ cậu sẽ đưa cô ấy về nhà, đã hiểu cậu nhỏ. Phó Chí Tắc chủ động mở miệng, tôi lấy chìa khóa xe rồi đưa cô về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung tâm khoa học kỹ thuật Thành nằm đối diện với Thất Lý Hương Đô, Vân Ly cảm mạo đến nay còn chưa ra bên ngoài, liền lắc đầu cùng hắn nói. Tôi muốn đi dạo, có khá nhiều chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này, tốt hơn hết là nên đi ra ngoài để hít thở không khí. Phó Chí Tắc không kiên trì, vào phòng lấy áo khoác rồi đi theo sau Vân Ly. Dọc theo đường đi, ngọn đèn sáng rực, gió nam xào xạc trên quảng trường nhộn nhịp người qua lại. Hôm nay trên quảng trường vừa lúc có một khu chợ dành cho trẻ em, 3 dãy quầy hàng, những bóng đèn ấm áp kiểu cổ điển quấn quanh các gian hàng. Vân Ly nhìn chằm chằm ánh đèn dày đặc của khu chợ, nói. Tôi muốn vào xem, Phó Chí Tắc gật đầu. Bên trong quầy buôn bán rất nhiều mặt hàng, trong đó có bán đèn đồ chơi. Vân Ly đi ngang qua thời điểm, dừng lại nhìn. Ông chủ quạnh quẽ cả đêm nhìn thấy có khách tới, vội vàng đứng dậy tiếp đón. Soái ca mỹ nữ muốn xem cái nào? Vân Ly lắc đầu, những ánh đèn này chỉ thích hợp cho trẻ con chơi. Không biết có phải đọc được Vân Ly ghét bỏ không, ông chủ gọi hai tiếng. Đợi chút thần bí lấy ra túi bọc vải màu đỏ từ dưới quầy, mở ra cho họ xem. Bên trong là một hộp, gậy pháo hoa tiên nữ, màu hồng phấn, 15 một hộp, ông chủ xem mặt đoán ý thấy biểu tình Vân Ly có chút thay đổi, lập tức nói với Phó Chí Tắc. Soái ca mua một hộp cho mỹ nữ nha, gậy pháo hoa tiên nữ của chúng tôi đều dành cho tiên nữ. Sau một hồi vỗ mông ngựa, Vân Ly xấu hổ mà xua tay, kêu ông ta đừng nói thêm gì nữa. Ông chủ xám xịt mà muốn đặt lại trong túi, Vân Ly ngăn lại. Ông chủ, vẫn là một hộp đi. Vân Ly nhanh chóng mà thanh toán tiền. Tương đương với việc giúp đỡ, Phó Chí Tắc mới có thể đưa cô trở về, Vân Ly ngượng ngùng lại làm phiền anh, khô cằn nói. Anh muốn chơi không? Cái này chơi hơi bị vui, tuy rằng thân thể tôi không quá thoải mái, nhưng có thể chơi với anh một lúc. Phó Chí Tắc cất bước đi trước, Vân Ly đuổi kịp. Sau khi đi ra khỏi chợ, anh ghé vào đài phun nước ở quảng trường, tìm chỗ sạch sẽ mà ngồi xuống. Vân Ly, có thể chơi ở đây không? Phó Chí Tắc, mở hộp ra, bên trong có 6 cây pháo hoa được đặt ngay ngắn, kết cấu rất đơn giản, một sợi dây thép mười mấy cm được quấn bằng vật liệu màu xám nhạt. Vân Ly lấy ra một cái. Cô cũng không nhớ lần cuối cùng mình chơi với pháo hoa là khi nào. Hầu hết pháo hoa khi còn nhỏ đều là loại pháo có tiếng vang đặc biệt lớn, sau này thành phố quản lý chặt chẽ, người bán hàng rong cũng không được phép công khai bán pháo hoa, cho nên vừa rồi chủ sạp mới giấu que pháo đi. Khi còn nhỏ, vào Tết Trung Thu tôi lấy tiền tiết kiệm nửa năm đi mua rất nhiều pháo hoa, đưa em trai đi chơi. Vân Ly xoay tròn cây pháo hoa trong tay, ngượng ngùng mà cười cười. Sau đó bị người quản lý tịch thu, em tôi còn khóc miết. Lúc ấy người quản lý nói trên người bọn tôi mang theo món đồ chơi cực kỳ nguy hiểm. Khi đó Vân Dã mới 6 tuổi ôm chân cán bộ quản lý khóc lớn nói đây là tất cả số tiền mà chị gái dành dụm được, nếu bọn họ tịch thu thì chị ấy sẽ rất buồn. Vân Ly nghĩ rằng lúc ấy cả hai đã phạm phải sai lầm lớn, run rẩy mà túm Vân Dã về, may mà thái độ của cán bộ quản lý lúc đó rất tốt, cười hì hì chúc bọn họ Tết Trung Thu vui vẻ. Hồi tưởng lại, Vân Ly cảm thán, không biết lúc đó bọn họ xử lý thế nào, nhiều pháo hoa như thế cũng không an toàn lắm. Phó Chí Tắc đầu tiên lấy một điếu thuốc dừng lại thu trở về, chỉ nhàn nhạt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bản thân bọn họ cầm đi chơi. Vân Ly, có thể mượn bật lửa của anh không? Phó Chí Tắc một tiếng, đưa cho Vân Ly. Trái với ấn tượng, giờ phút này Phó Chí Tắc ngồi trên viên gạch của đài phun nước, áo sơ mi trắng nhăn rúm gió, bên ngoài khoác áo gió màu đen. Thoạt nhìn, tóm lại có chút cảm giác của một thanh niên bất lương. Cùng với gương mặt kia của anh, lúc nhìn người cũng lạnh lùng. Vân Ly lại gần anh cách nửa bước. Phó Chí Tắc, tới gần chút nữa. Những lời này khiến Vân Ly nhớ tới chuyện lần trước trên bàn cơm Phó Chí Tắc để sát vào lỗ tai cô nói chuyện, không nhịn được có chút mặt đỏ, chậm gì gì tiến về phía Phó Chí Tắc. Thấy Vân Ly hiểu sai ý mình, Phó Chí Tắc lại nói câu. Que pháo hoa, Vân Ly phản ứng lại, ngượng ngùng mà đưa tay qua. Phó Chí Tắc lấy bật lửa trong túi ra, ngón cái vốt ve hai lần để đánh lửa rồi tới gần que pháo hoa, ánh lửa lay động run rẩy trong gió. Đốt vài lần không được, Phó Chí Tắc trực tiếp cầm lấy pháo hoa. Ánh lửa vững vàng chuyển động, một vài tia sáng phụt ra ngoài, sau đó là tia lửa chi chít như cục bông len. Ánh sáng màu cam chiếu sáng một phần đường viền của anh. Vân Ly ngơ ngẩn mà nhìn Phó Chí Tắc, anh nhẹ nhàng phát thanh giọng mũi, hướng tia lửa xuống đất đưa cho cô, ý bảo cô dùng tay cầm lấy. Tia lửa phản chiếu trong mắt anh, còn có bóng dáng của cô. Dùng tay tiếp nhận, tia lửa giống như nhảy lên giữa tay cô, thay đổi không ngừng. Còn khá xinh đẹp, Vân Ly ngây ngốc mà đung đưa pháo hoa, để lại dấu vết trong bầu trời đêm. Vẽ một vài hình dạng, Vân Ly mới vừa định biểu diễn vẽ một bức tranh cho Phó Chí Tắc xem, thì đốm sáng đột nhiên biến mất. Phỏng chừng cũng không nghĩ tới một que pháo hoa không cháy được bao lâu, cô có chút xấu hổ mà sờ sờ cái mũi, nói. Vốn dĩ lập tức tôi muốn trở thành một họa sĩ lớn. Thử lại đi, Phó Chí Tắc lấy một cái khác trong hộp châm lửa rồi đưa cho cô. Tay ở không trung vẽ thừa lưa, lực chú ý của Vân Ly lại tập trung trên vẻ mặt thất thần của Phó Chí Tắc. Cũng không biết có phải anh cảm thấy nhàm chán không, Vân Ly nhịn không được tìm chút đề tài. Trước đây anh chơi qua cái này chưa? Phó Chí Tắc dường như vừa định thần lại. Chơi với bạn thuở nhỏ. Vân Ly, là tự tổng sao? Phó Chí Tắc, không phải. Hai người lấy lại yên lặng, Phó Chí Tắc đứng lên, đứng dậy đi cách đó không xa vài bước dựa vào thân cây. Anh cũng không làm chuyện khác, chờ que pháo hoa trong tay Vân Ly dập tắt liền đốt một que khác đưa cho cô, thời gian còn lại tựa như một cái bóng im lặng. Vân Ly, bạn thuở nhỏ duy nhất của tôi chính là em trai tôi. Nhớ tới cảnh vô thường ở chung của mình với Vân Dã, bản thân cô lại cảm thấy có chút buồn cười. Phó Chí Tắc không nói, khi Vân Ly quay đầu lại, phát giác anh đứng ở dưới gốc cây, bóng đen che mất nửa khuôn mặt. Ý thức được cảm xúc của anh cũng không tăng vọt, Vân Ly cũng tự giác mà không nói gì. Sau khi đưa cô dưới lầu, Phó Chí Tắc gật gật đầu với cô, liền xoay người rời đi. Nhìn chằm chằm bóng lưng anh hồi lâu, nếu nói trên một giây, Vân Ly còn cảm thấy mình đang ở trong nước suối ấm áp, giây tiếp theo giống như trở về tới băng sơn tuyết địa. Vân Ly cẩn thận ngẫm lại cuộc trò chuyện hôm nay, cũng không tìm thấy manh mối nào. Sau khi trở về, cơn sốt của Vân Ly vẫn lặp đi lặp lại, lần này cô cũng không dám cậy mạnh, xin nghỉ ốm vài ngày. Đặng Sơ Kỳ định đến thăm cô, sợ cô ở một mình sẽ cảm thấy nhàm chán, liền kêu mấy người Hạ Tòng Thanh đến nấu lẩu ở Vân Ly. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người từ công ty trực tiếp đến sau khi tan tầm, Phó Chí Tắc với Phó Chính Sơ mua nguyên liệu nấu ăn ở cửa hàng, đến Thất Lý Hương Đô thì đã 6 giờ. Phó Chính Sơ xách một đống đồ lớn thở hổn hển thở vọt vào cửa, nhìn thấy Vân Ly liền lấy trong túi ra một hộp sô-cô-la. Chị Lily, lần trước cạy cửa là ngoài ý muốn, chị đừng để ở trong lòng nhé. Đặng Sơ Kỳ không khỏi trêu ghẹo, xem ra không học tốt ở đại học mấy ngày không gặp cư nhiên làm hành vi phạm pháp. Phó Chính Sơ ra mặt dày nói, không có cậu nhỏ dạy em đó. Phó Chí Tắc, cũng may là Phó Chính Sơ cạy, vậy chị cũng không cần thay khóa cửa. Vân Ly tâm tình cũng rất tốt, nhếch khóe môi, nhưng vẫn là cảm ơn em, phải mất công hỗ trợ như vậy. Phó Chính Sơ không tiếp thu nổi những lời cảm ơn nghiêm túc từ người khác, thẹn thùng mà cười cười. Nhưng mà chị Lily, sao lần này chị bị cảm nặng như vậy, không có vấn đề gì à? Hạ Tòng Thanh phụ họa nói. Đúng vậy Lily, bất quá những kẻ ngốc sẽ không bị cảm, chị thấy em trai chị gần 10 năm không bị cảm mạo, giống như cậu nhỏ nè, thường xuyên sinh bệnh, nửa tháng trước cũng bị cảm nặng một lần đúng không? Đề tài chuyển sang trên người Phó Chí Tắc, anh không để ý gật gật đầu. Cơ thể anh thoạt nhìn không được tốt cho lắm, ánh mắt tràn đầy mệt mỏi khi nhìn vào khiến người ta cảm thấy thiếu ngủ dài hạn. Lần đầu đến thăm, vài người mang quà đến cho Vân Ly, Phó Chí Tắc mang theo hai chai rượu vang tinh xảo, có cáo nơ nhỏ màu đỏ thẫm trên cổ bình. Phó Chính Sơ tặc lưỡi hai lần, người thế hệ trước có khác thích uống rượu, cậu ta dừng một chút, cảm giác có một chút phóng đãng. Những lời nhìn như công kích cũng không ảnh hưởng đến Phó Chí Tắc so với lần trước nói lời tạm biệt, hôm nay tâm trạng của anh có vẻ tốt hơn rất nhiều. Sau 2-3 ngày lo lắng, Vân Ly cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Đặng Sơ Kỳ kiểm kê, mua rau thịt bò viên các thứ cùng với gia vị nước cốt lẩu, rửa sạch đồ ăn là ok. Không gian bếp có hạn, Đặng Sơ Kỳ với Hạ Tòng Thanh rửa đồ trong đó. Ba người còn lại ở phòng khách nhặt rau. Hai vị đại ca kia không nấu ăn, thời điểm lúc mua đồ ăn cũng không suy nghĩ quá nhiều, chọn lượng công việc lớn nhất là nhặt rau muống với đậu que. Sau khi phân công, Phó Chí Tắc đặt hai rổ rau xanh lên bàn, nhìn về phía Vân Ly. Được chọn không? Vân Ly gật gật đầu. Phó Chí Tắc đẩy rổ về phía cô. Chỉ một chút, từ trước đến nay, Vân Ly luôn cảm thấy với chỉ số IQ của Phó Chí Tắc thì không việc gì là không làm được. Vậy sẽ bị anh nhìn chằm chằm, Vân Ly đứng lên làm mẫu đều không phải như vậy đúng lý hợp tình. Bỏ cái đầu dài đi, sau đó chia vài đoạn có độ dài thích hợp. Phó Chí Tắc lặp lại động tác của Vân Ly, hỏi cô. Đúng không, thấy Vân Ly gật gật đầu, anh làm ổ trên sofa, đặt rổ rau lên đùi chậm rãi chọn từng cây. Trong nhà mở máy sưởi qua một hồi, tựa hồ anh cảm thấy có chút nóng, đứng dậy cởi áo khoác xoay người tìm chỗ để đặt. Thấy thế, Vân Ly đứng lên. Tôi giúp anh tìm chỗ đặt cho. Phó Chí Tắc một tiếng, tiếp tục cúi đầu nhặt rau. Không còn chỗ trống trong phòng khách, Vân Ly mang áo khoác vào phòng, tìm một chiếc mắc áo để treo lên. Là cái áo khoác lần trước, Vân Ly đến gần chút, trên quần áo có nhàn mùi thuốc lá nhạt cùng vị cam quýt, hẳn là hương vị nước giặt quần áo. Vừa mới chuẩn bị treo lên cửa, Vân Ly nghĩ lại áo khoác của mình chồng lên áo của Phó Chí Tắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật giống như từ lúc bắt đầu chúng nó ở bên nhau. Đáy nồi sôi lên, mấy người quây quần bên bàn. Phó Chính Sơ dùng dụng cụ mở chai mở nắp chai rượu vang, rót một ly cho Đặng Sơ Kỳ với bản thân mình. Phó Chí Tắc với Hạ Tòng Thanh lái xe, Vân Ly cảm mạo, đều không thể uống. Phó Chính Sơ, cậu nhỏ, cậu nhìn qua cậu tặng này. Vân Ly cười cười, cũng coi như giúp ta chiêu đãi các ngươi. Lily, em vừa nhìn phòng bếp của chị, cảm giác đồ dùng nhà bếp của chị cái gì cũng có. Hạ Tòng Thanh vừa ăn vừa nói. Chảo dầu nóng, chảo chiên trứng, thậm chí còn có chảo làm trứng. Vân Ly nói, blogger mỹ thực không được có gì cả, nhưng trước đây có mua một ít, em nhờ mẹ gửi qua cho em. Phó Chính Sơ hỏi, vậy sao chị lại muốn làm blogger mỹ thực thế, chị Lily lớn lên cũng đẹp, cảm giác cũng nên làm blogger mỹ trang. Vân Ly suy nghĩ trong chốc lát, thật ra tôi khá ngốc cho nên mỗi lần làm gì đó sẽ làm đi làm lại cho đến khi cảm thấy hoàn mỹ mới thôi. Rồi sau đó có chút ngượng ngùng mà nói. Sau đó em chị nói chị làm đẹp như vậy, dứt khoát quay video post trên mạng đi. Cô nhìn về phía Phó Chí Tắc, mọi người muốn học nhặt rau, tôi cũng ra một video. Suy xét Vân Ly là bệnh nhân, sau khi ăn xong mấy người kia không để Vân Ly dọn dẹp. Đặng Sơ Kỳ cùng Hạ Tòng Thanh dọn dẹp mặt bàn, cầm chén bỏ vào bồn cho hai cậu cháu rửa. Phó Chí Tắc đi đến phòng bếp, Phó Chính Sơ cũng đi tới, đặt một tay lên vai Phó Chí Tắc. Cậu nhỏ à, bọn họ kêu hai cậu cháu chúng ta cùng nhau rửa chén. Như vậy có vẻ, Phó Chính Sơ dừng một chút choáng váng mà nói. Có vẻ bộ dáng chúng ta rất ân ái nha. Phó Chí Tắc, ba người trong phòng khách, Đặng Sơ Kỳ thở dài. Hạ, hình như em trai chị uống say rồi. Cô nàng cầm lấy chai rượu rỗng lên xem, nói. Rõ ràng rượu này có 14 độ à, em cũng chưa uống nữa. Hạ Tòng Thanh, lo lắng Phó Chính Sơ sẽ tự làm mình bị thương, Vân Ly đến phòng bếp đi, muốn gọi cậu ta ra. Phó Chính Sơ, em ra phòng khách ngồi một lát đi. Phó Chính Sơ từ chối mà không cần suy nghĩ. Không được, em muốn rửa bát với cậu nhỏ. Vân Ly bất đắc dĩ nói. Cậu nhỏ không rửa, em với anh ấy ra ngoài đi. Phó Chính Sơ kiên trì ở trong bếp. Cậu nhỏ không rửa chén, cuối cùng chỉ để lại mình em, cậu nhỏ cũng không đáng tin cậy. Hạ Tòng Thanh nhịn không được. Cậu nhỏ, cậu giúp chị kéo thằng nhóc ra ngoài đi. Phó Chính Sơ, sao mọi người lại cưỡng ép em chứ? Tuy cậu ta có chút say, nhưng động tác cũng không hề cường ngạnh. Ỡm ờ mà bị lôi ra khỏi bếp. Đặng Sơ Kỳ nói, mọi người trông em ấy đi, em đi rửa chén. Vân Ly vội vàng nói, không cần, cứ để đó đi. Đặng Sơ Kỳ bĩu môi nói, nói gì đâu không, sao có thể cho cậu chạm vào chứ. Hai người còn nói chuyện, không chú ý Phó Chính Sơ lại chạy vào phòng bếp, bắt đầu lải nhải với Phó Chí Tắc. Cậu nhỏ à, bạn gái trước kia của cháu, sau khi hai người gặp cậu, đã chia tay cháu rồi. Phó Chí Tắc uống rượu cả đêm cuối cùng cũng có chút hùng hồ, bản thân Đặng Sơ Kỳ cũng uống chút rượu, lúc này không rảnh lo cho Vân Ly, trực tiếp đi tới cửa phòng bếp. Cậu nhỏ của em đoạt bạn gái em, cũng không phải, họ nói. Phó Chính Sơ có chút phiền muộn, sợ bản thân không đủ kiên định, sau này nhịn không được. Không tự mình hiểu lấy cậu nhỏ sẽ không thích mấy cô ấy. Chú ý tới ánh mắt Vân Ly, Phó Chính Sơ tiếp tục nói. Mọi người không tin em sao? Có thể hỏi cậu nhỏ, cậu nói đi, có phải cậu thích không? Phó Chính Sơ tư duy có chút hỗn loạn. Con trai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Chí Tắc tựa hồ đã thói quen, ngữ điệu nhàn nhạt. Tự mình tìm chỗ nằm đi. Phó Chính Sơ tiếp tục nói. Cậu nói cho cháu trước đi, cậu thích phụ nữ hay đàn ông? Phó Chí Tắc rửa bát, mắt điếc tai ngơ. Men say bên trên, Phó Chí Tắc không định dung túng cậu ta, thẳng đến khi mấy người rời đi, Phó Chính Sơ ở bên cạnh đếm số cô gái yêu thầm Phó Chí Tắc hồi tiểu học, tiếp theo bắt đầu đếm số lượng giấy khen của Phó Chí Tắc. Trước khi đi, Vân Ly lấy áo khoác của Phó Chí Tắc ra, anh tùy tiện mặc vào. Chị Lily, em nói này, chị đẹp, quần áo còn chưa mặc vào, Phó Chí Tắc trực tiếp giữ Phó Chính Sơ lao về phía Lily, túm cậu ta ra bên ngoài. Đem Phó Chính Sơ ra khỏi cửa, cậu ta còn thử thông qua kẹt cửa nói chuyện với Vân Ly, Phó Chí Tắc ngăn cậu ta, giữa khe hở chỉ lộ ra nửa sườn mặt của anh, tóc bị Phó Chính Sơ nắm đến mức hỗn độn. Mí mắt anh buông xuống, nhẹ giọng nói, sớm ngày khỏe lại, liền kéo cửa, sau khi vài người rời đi, trong phòng liền im ắng hẳn. Khi Vân Ly đang đánh răng, lấy di động ra, mở cửa sổ trò chuyện với Phó Chí Tắc, gõ chữ hai người về đến nhà chưa? Nghĩ cô lại xóa. Vẫn là quên đi, hôm sau, Dương Phương gửi bói hàng tới. Chuyển phát nhanh được niêm phong kín mít, Vân Ly dùng dao mỹ thuật cắt một đoạn mới thành công mở nó ra. Người máy và phong thư đều được phủ nhiều lớp giấy báo cũ. Gần 2 tháng không về nhà, nhớ tới mẹ Dương Phương, thời điểm đóng gói cho cô có lẽ sợ chạm vào gì đó sẽ khiến cô không vui, Vân Ly cảm thấy không nên bởi vì giận mà bỏ nhà lâu như vậy. Phải mất một thời gian, Vân Ly làm một kỳ cải sửa chữa video con robot này. Video này đã được gửi, không biết vì sao được đề cử, số lượt view vượt quá 1 triệu lượt vào ngày hôm đó. Việc sửa chữa robot cũng không có thao tác gì khó, chỉ thay đổi linh kiện là ok. Nhưng cô vẫn rất tự hào về nó, ở trong phòng thử bò một đoạn thời gian lâu, Vân Ly không còn giỏi thao túng nữa. Chạy đến bãi cỏ dưới lầu, vừa đặt máy quay, bắt đầu khống chế tay cầm. Người máy run run rẩy rẩy mà di chuyển, giống như một con hà mã cồng kềnh, lượn qua lượn lại. Không đến 3 giây, một bóng người màu trắng chạy như bay tới, chớp mắt một cái trực tiếp lấy quả bóng trước người máy đi. Người máy cũng thuận ngã trên mặt đất, cuối video là toàn bộ quá trình Vân Ly rượt đuổi chú chó để giành bóng, còn robot trước máy quay vẫn dương nanh múa vuốt tựa hồ thử bò dậy. Cướp bóng về, người cũng thật sự chật vật, mặc dù video này của Vân Ly tuy rằng bản thân đánh dấu hoàn thành khoa học kỹ thuật loại video thủ công, nhưng mọi người nhất trí cho rằng đây là video tấu hài. Đặng Sơ Kỳ đến gặp cô vào cuối tuần, phản ứng đầu tiên khi xem đoạn video này là Lily, người máy này hơi giống cậu đấy. Vật tùy chủ nhân, lời này khả năng cũng không phải không có lý. Xem người máy hồi lâu, Vân Ly cũng sinh ra chút tình cảm khác đối với nó. Này, cậu nhìn thấy vòng bạn bè của Hạ Tòng Thanh chưa? Hôm nay hình như họ có buổi gặp gỡ gia đình. Đặng Sơ Kỳ lớn tiếng nói từ ban công. Nhà bọn họ thật sự siêu cấp. Vân Ly đợi câu tiếp theo. Siêu mẹ nó nhiều người. Vân Ly mở vòng bạn bè ra vừa thấy, động thái Hạ Tòng Thanh post không bao lâu, là một ảnh chụp chung lớn. Ảnh chụp có hơn 20 người, bối cảnh là tường trắng, tất cả mọi người mặc lễ phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Chi Tắc đứng ở giữa, đeo cà vạt, vai buông thõng xuống, nhìn chăm chú ống kính, ngồi ở phía trước anh là hai vị nam nữ trung niên có vài phần nét mặt giống anh. Vòng bạn bè của Hạ Tòng Thanh có dòng chữ, năm nay, anh của bà ngoại nói sinh nhật muốn phong cách kiểu Tây. Nhìn thấy vị trí này, đêm nay hẳn là sinh nhật của mẹ Phó Chí Tắc mẫu thân sinh nhật. Vân Ly, bữa ăn này trông nghiêm túc quá. Đặng Sơ Kỳ, Hạ có nhắc cho tớ, nói cha mẹ Phó Chí Tắc đều là giáo sư của Tây Khoa Đại, nói hai lão nhân này rất thích chơi, thoạt nhìn giống Phó Chí Tắc 20 tuổi. Thấy Vân Ly còn nhìn chằm chằm ảnh chụp, cô nàng cười hì hì nói. Thư Hương dòng dõi, kết hôn rồi, cha mẹ chồng đều giảng đạo lý, nghiêm túc suy xét một chút. Đừng nói bậy, Vân Ly nhìn cô nàng một cái, do dự đã lâu, mới phóng to bức ảnh. Cậu nhìn cô gái bên cạnh này, có phải hơi gần với cậu nhỏ của Hạ không? Trong ảnh, Phó Chí Tắc đứng bên trái Từ Thanh Tống, phía bên phải là một cô gái tóc dài, mặt mày thanh tú, có thể thấy cánh tay của cô ấy sát Phó Chí Tắc. Sau khi xem kỹ, Đặng Sơ Kỳ mới nhận ra người trong ảnh. Trước kia Hạ có post nhiều lần, bọn họ luyện đàn cùng nhau, cũng là con của chị gái Phó Chí Tắc. Cậu đừng nghĩ nhiều, Hạ nói cô ấy sạch sẽ với cậu nhỏ toàn chơi với con trai. Chơi với con trai, Vân Ly lặp lại một lần, cảm thấy này cũng không phải là một dấu hiệu tốt. Tớ cũng gặp qua Lâm Vãn Âm rồi, cao cao gầy gầy, nói chuyện giống như chưa ăn cơm. Có thể nghe ra Đặng Sơ Kỳ đánh giá không cao với cô gái này, cô cũng không muốn tiếp tục đề tài này. Tên này trực tiếp chạm đến mảnh đất mẫn cảm của Vân Ly. Cô vẫn luôn nhớ rõ tên này, cũng nhớ luôn hơn 100 tin nhắn chưa đọc. Nhìn không được nói, lần trước điện thoại cậu nhỏ của Hạ tớ vô tình thấy. Cô ấy gửi cho anh ấy hơn 100 tin nhắn, Đặng Sơ Kỳ không hiểu, ai cho ai, chính là Lâm Vãn Âm cho cậu nhỏ của Hạ, bất quá đều là trạng thái chưa đọc. Vậy thì yên tâm hơn rồi, cậu xem, cậu nhỏ của Hạ còn không có hứng thú xem tin nhắn cô ấy nữa là. Đặng Sơ Kỳ nhướng mày, chịu không nổi cọ tới cọ lui Vân Ly, trực tiếp mà nói. Lily, cuối tuần trước tớ đến chăm sóc cậu, cậu còn nói, muốn sinh con cho Phó Chí Tắc. Vân Ly, cô khiếp sợ mà mặt đỏ lên. Sao có thể, cậu không thích cậu nhỏ của Hạ sao? Nếu không thích nói không chừng cậu nhỏ của Hạ sẽ có con với Lâm Vãn Âm đấy. Tiếng nói vừa dứt, Vân Ly thiếu chút nữa đứng lên. Làm vậy sao được, đó là loạn luân. Đặng Sơ Kỳ không nói nên lời. Lâm Vãn Âm gửi hơn 100 tin nhắn cho người ta, nói không chừng trước kia còn gửi hàng chục nghìn, cậu mở di động mà đếm đi cậu gửi bao nhiêu tin, T3174 tỷ 901 triệu 022.022 cách chương.